Khí thiếu tu tiên, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 phát hiện bát quái Lữ Tư cùng Khổng Phượng Quân châm chọc lập tức tiếng tốt Hoành Nho sắc mặt đổi đổi, nếu tiên nữ tông bất truyền công pháp cũng bị Tử Tiêu tông được. Các ngươi còn có thể nói được ra như vậy lời nói tới, lại đến nói chúng ta, nếu không liền câm miệng cho ta. Văn Hoành Nho một phát hỏa, thanh âm đều mang lên đao sát khí. Ta nếu là Tử Tiêu tông đệ tử, ta cũng sẽ không đem bát thần đao thứ 8 đao đao pháp cho các ngươi. Khổng Phượng Quân chê cười nói, các ngươi loại thái độ này, xứng đáng cả đời cũng không chiếm được bát thần đao hoàn chỉnh đao pháp. Ngươi nói lại lần nữa. Văn Hoành Nho đột nhiên đi phía trước một bước, một cổ bén nhọn sát khí đột nhiên đánh úp về phía Khổng Phượng Quân. Còn chưa tới Khổng Phượng Quân trước mặt, đã bị Cam Mộ Lan chặn lại. Văn Hoành Nho, ngươi sư môn chẳng lẽ chỉ biết giáo ngươi ỷ mạnh hiếp yếu sao? Văn Hoành Nho sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, so vừa mới bị Lữ Tư cùng Khổng Phượng Quân trào phúng thời điểm còn muốn âm trầm. Trung Ly Đình Châu thú vị ánh mắt ở Văn Hoành Nho cùng Cam Mộ Lan chi gian qua lại nhìn một lần, giống như phát sinh một cái thú vị chân tướng. Văn Hoành Nho, biết Mộ Lan vì cái gì vẫn luôn trừng mắt ngươi sao? Hiện tại ngươi hẳn là biết nguyên nhân đi. Lữ Tư nói giải khai cái này bí ẩn. Văn Hoành Nho ái mộ Cam Mộ Lan một chuyện, biết đến người cũng không nhiều, mặc kệ là Cực Thượng Tông, vẫn là Tiên Nữ Tông, Lữ Tư các nàng cũng là nghe Cam Mộ Lan đề qua một lần, mới biết được. Bất quá Văn Hoành Nho sẽ ái mộ Cam Sư Tỷ, Tiên Nữ Tông trên dưới không một người cảm thấy ngoài ý muốn. Cam Mộ Lan là đương đại nữ thiên kiêu thực lực đứng đầu, ngay cả Tử Tiêu Tông Lôi Tâm Nguyệt cũng kém một ít. Nếu là như vậy còn chưa tính, rốt cuộc nữ tu sĩ không bằng nam tu sĩ, vẫn luôn là rất nhiều người cam chịu sự thật, nhưng Cam Mộ Lan xuất hiện lại đánh vỡ loại này nhận chi. Thực lực của nàng mặc dù là cùng nam tính đỉnh cấp thiên kiêu so, cũng tuyệt không nhược, cho nên, trên người nàng có tam đại công nhận sự thật. Một là mỹ mạo, linh thiên đại lục đệ nhất mỹ nhân. Nhị là thực lực, ở thiên kiêu bảng thượng, thực lực của nàng bài tiến tiền 10 không thể nghi ngờ. Tam chính là trước hai điều công nhận, nói ra đi sẽ không có bất luận kẻ nào dám phản bác, bởi vì đây là sự thật. Một cái cường giả chân chính, thiên phú cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng nhất không thể khiếm khuyết, là một cái rộng lớn lòng dạ, một cái liền dung người độ lượng đều không có ngụy quân tử, Mộ Lan lại như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi. Lữ Tư phảng phất nhìn không tới Văn Hoành Nho càng ngày càng khó coi sắc mặt, thẳng đem nói cho hết lời. Cam Mộ Lan cự tuyệt từ trước đến nay thực dứt khoát, tuyệt không sẽ nói nhiều như vậy lời nói, cho nên Văn Hoành Nho vẫn luôn không biết Cam Mộ Lan cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Mấy chỉ màu tím du hồn nghe được bọn họ nói chuyện, đã sớm không kiên nhẫn. Như vậy nhiều nhân tộc thiên kiêu, bọn họ trên người nhãn nhất định rất nhiều, đều đoạt lấy đến đây đi. Một con màu tím du hồn tham lam mà hung ác mà nói. Đoạt, màu tím du hồn chi gian cũng là có cạnh tranh lực. Một đám động tác cực nhanh, trong đó hai chỉ đồng thời chiều Trung Ly Đình Châu tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó không biết Cực Thượng Tông hai gã đệ tử nói có phải hay không thật sự, nhưng chỉ bằng người này là Tử Tiêu Tông đệ tử điểm này, liền cũng đủ lệnh chúng nó 8 phần tin phục. Liền tính trên người hắn không có tử kim nhãn, chúng nó cũng không có hại, người này trên người khẳng định có tinh toàn bài cùng kim bài. Hai chỉ màu tím du hồn nhằm phía Trung Ly Đình Châu, còn có hai chỉ cũng chiều Tiên Nữ Tông mọi người tiến lên, nguyên bản đối mặt 5 con màu tím du hồn đuổi giết Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ, hiện tại chỉ cần đối phó một con, nháy mắt áp lực chợt giảm. Trung Ly Đình Châu nâng lên đôi mắt, một mạt u quang tự đôi mắt lộ ra, trên người kia cổ hơi thở nguy hiểm bạo trướng, vạt áo không gió tự động, trong tay kiếm vào đầu chém xuống. Một cổ nguy cơ nháy mắt tập thượng hai chỉ màu tím du hồn trong lòng, lệnh chúng nó sắc mặt kịch biến. Có thể làm chúng nó cảm nhận được nguy cơ cảm người, thực lực tuyệt không dung khinh thường. Hai chỉ du hồn lập tức hướng tả hữu di động, kia nói màu trắng kiếm khí từ chúng nó trung gian rơi xuống, không thể thương đến chúng nó. Hai chỉ màu tím du hồn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đạo kiếm khí đột nhiên quải hạ cong. Bên phải du hồn còn không có phản ứng lại đây. Kiếm khí đã đi vào nó trước mặt, từ nó ngực xuyên qua, đem nó chảm thành trên dưới hai đoạn. Hồng đồng lập lòe kinh ngạc quang mang, một cổ hàn khí đồng thời từ sau người đánh úp lại, đồng tử chuyển qua phía sau, tên kia nhân tộc tu sĩ ngay lập tức chi gian liền đi vào nó phía sau. Màu tím du hồn cuối cùng một cái ý thức, chính là đầu bị phách nứt đau nhức cảm, một bàn tay từ nó trong óc xuyên ra tới, nắm nó hồn châu. Bên trái màu tím du hồn cơ hồ mau bị hù chết, nó cảm giác chỉ là nháy mắt, cùng nó một đạo công kích tên này nhân tộc đồng loại đã bị đối phương di. SC, hết, nhìn đến tên này nhân tộc không chút nào tạm dừng mà xông tới, trên người kia cổ tà ác hơi thở phảng phất hắn mới là tà ác du hồn, như vậy tuấn mỹ hình dáng, lúc này lại càng thêm yêu dị. Du hồn không chút do dự xoay người, nó muốn chạy trốn đi rồi. Này nhân tộc tu sĩ chém giết nó đồng loại trong nháy mắt kia, liền cho nó một loại đối mặt đại vương cảm giác. Như vậy nhân tộc, nó tin tưởng vững chắc chính mình không phải đối thủ, lại đánh tiếp, chính mình chỉ biết cùng chết đồng loại giống nhau kết cục. Trung Ly Đình Châu lại không tính toán cho nó cái này tránh thoát cơ hội, dưới chân hiện lên một đạo kim quang, nháy mắt xuất hiện hai cái Trung Ly Đình Châu. Một cái lưu tại chỗ, không một hồi liền biến mất. Một cái khác đã truy đến du hồn phía sau, nhất kiếm xé đối phương thân thể. Toàn bộ quá trình chỉ rằng co không đến 10 tức, hai chỉ xuất khiếu kỳ du hồn liền chết đến không thể càng chết. Một màn này sợ ngây người mọi người, Cam Mộ Lan cùng Văn Hoành Nho bọn họ hiện tại mới ý thức được, bọn họ ở vạn tiên đạo bên ngoài thời điểm, tựa hồ vẫn là xem nhẹ thực lực của đối phương, có lẽ đây mới là Trung Ly Đình Châu chân chính thực lực. Chiêu Dương Điện đang tìm gì? SCS, hắn sở hữu thủ hạ hung thủ màu đỏ đậm du hồn, đột nhiên nhìn về phía Huyền Mặc Điện phương hướng. Cổ lực lượng này hơi thở, như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc. Màu đỏ đậm du hồn trần chờ một lát, hồng đồng nháy mắt bộc phát ra một cổ ánh sao. Là hắn, chính là gì? SCS, An cùng bọn họ nhân tộc tu sĩ. Đại vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ mới vừa kêu xong, màu đỏ đậm du hồn thân ảnh tựa như một chi rời cung mũi tên xông ra ngoài, nháy mắt liền biến mất không thấy. Nó hiện tại đã bất chấp xâm nhập các đại điện chi gian, không thể tùy ý xâm nhập mặt khác địa bàn bất thành văn quy định, một lòng chỉ có thể tìm được cái kia gì. SCS, nó thủ hạ, lệnh nó mặt mũi mất hết, càng lệnh nó bởi vậy vô pháp bắt được càng nhiều nhãn nhân tộc. Lại nói liền sát hai chỉ màu tím du hồn Trung Ly Đình Châu. Vẫn như cũ không có ngừng lại, lập tức chuyển hướng công kích tiên nữ tông hai chỉ màu tím du hồn. Ở Cam Mộ Lan đám người không thấy được góc độ, đầu ngón tay kia lũ hắc khí bay ra đi, trong nháy mắt chui vào một con màu tím du hồn trong thân thể, kia chỉ du hồn vốn dĩ liền kinh sợ không thôi biểu tình, lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc. Tiến vào thân thể hắn đồ vật là cái gì? Vì cái gì nó lực lượng đang không ngừng sói mòn? Này nhân tộc đối nó làm cái gì? Trung Ly Đình Châu không có lý nó, trực tiếp sát hướng một khác chỉ du hồn. Không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình có thể giải quyết. Cam Mộ Lan lạnh giọng nói, Trung Ly Đình Châu lý cũng chưa lý, nhất kiếm chém giết du hồn, lại xoay người sát hướng kia chỉ bị hắc khí hút khô hơn phân nửa lực lượng, chuẩn bị đào tẩu du hồn, thực dứt khoát mà giải quyết nó. Bốn con du hồn, bốn viên màu tím hồn châu đều bị hắn thu vào trong túi. Hắn nhìn về phía Chiêu Dương Điện phương hướng, cảm nhận được có cổ cường đại hơi thở, ít nhất là hóa thần cấp bậc thực lực, đang theo cái này phương hướng lại đây. Hắn giết hết Chiêu Dương Điện màu tím du hồn, lệnh này chỉ hóa thần cấp bậc du hồn không có thủ hạ nhưng dùng, hiện tại hẳn là chó cùng rứt dậu. Xem ở tiên nữ tông người vừa mới chào phúng Văn Hoành Nho hai người phân thượng, Trung Ly Đình Châu hảo tâm mà truyền âm cấp Cam Mộ Lan. Chiêu Dương Điện hóa thần du hồn muốn lại đây. Nói xong, chính hắn liền đi rồi. Chúng ta cũng đi, Cam Mộ Lan lập tức phản ứng lại đây. Ai cũng không có đi nhắc nhở Văn Hoành Nho hai người. Nàng chưa nói nguyên nhân, tiên nữ tông lại không có một người hỏi vì cái gì. Lập tức theo đi lên. Hoành Nho, bọn họ đi rồi. Trần Bân vô chú ý tới một màn này, nghĩ lầm Trung Ly Đình Châu cùng tiên nữ tông có cái gì. Mục đích, Văn Hoành Nho trong mắt che kín khói mù. Đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại chiến lực, rốt cuộc đêm này chỉ màu tím du hồn chém giết với đao hạ. Chúng ta cũng đi, ta cảm giác được có một cổ lực lượng càng cường đại lại đây, rất có thể là hóa thần cấp bậc du hồn. Trần Bân Vũ đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Trung Ly Đình Châu cùng tiên nữ tông người phải đi. bọn họ trước tiên cảm ứng được này cổ nguy hiểm lực lượng, này có phải hay không nói, Trung Ly Đình Châu cùng Cam Mộ Lan thực lực, kỳ thật ở Hoành Nho phía trên. Huyền mặc điện màu đỏ đậm du hồn ở Chiêu Dương Điện kia chỉ du hồn xông vào nó địa bàn khi, liền phát hiện. Chiêu Dương Điện tên kia, như thế nào chạy đến địa bàn của ta lên đây, chẳng lẽ không thành nó nghĩ đến đoạt trên địa bàn của ta minh. Bài, đại vương, muốn hay không thủ hạ đi nhìn xem, một cái thủ hạ vội vàng chắp tay nói, không cần, ngươi đi chỉ sợ không phải đối thủ, bổn vương tự mình đi gặp nó. Màu đỏ đậm du hồn xua tay, hiện tại đúng là dùng người hết sức, nó không hy vọng tổn thất quá nhiều nhưng dùng nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu Dương Điện màu đỏ đậm du hồn không bao lâu, liền tới đến phát hiện Trung Ly Đình Châu hơi thở phụ cận, người đã đi rồi. Nó cũng đã cảm ứng không đến nửa điểm dao động, nhưng thật ra phát hiện nơi này ít nhất đã chết 5 con màu tím du hồn hơi thở. Chiêu Dương Vương, ngươi dám can đảm giết ta thủ hạ. Huyền mặc điện màu đỏ đậm du hồn chạy tới, lập tức phát hiện chết ở chỗ này du hồn hơi thở đúng là chính mình thủ hạ, tưởng nó giết. Chính mình cẩn thận cảm ứng, thủ hạ của ngươi không phải ta giết, ta cũng là vừa mới chạy tới. Nếu không phải sợ phiền toái, Chiêu Dương Vương liền giải thích đều lười đến. Huyền Mặc Vương ở hắn mở miệng thời điểm, cũng đã cảm ứng được mấy đạo nhân tộc tu sĩ hơi thở. Không phải ngươi giết, ngươi lại tới địa bàn của ta làm cái gì? Ta muốn tìm được gì? Ết chế, tê ta thủ hạ nhân tộc, hắn đã giết sạch rồi thủ hạ của ta, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Chiêu Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, vốn định trào phúng nó Huyền Mặc Vương sắc mặt biến đổi. Này nếu là đặt ở 5 cái thủ hạ chết phía trước, nó khẳng định sẽ không tin tưởng. Ta chạy tới tốc độ đã rất nhanh, đối phương vẫn cứ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền di. SCS, S thủ hạ của ngươi, lại làm những người khác ra ngựa, đã chết cũng bắt không được bọn họ. Ngươi muốn thế nào, ngươi không ngăn trở ta, chúng ta liên thủ giết bọn họ. Chiêu Dương Vương nói, Huyền Mặc Vương trong mắt vừa chuyển, không có khả năng, đây là địa bàn của ta. Chỉ cần bọn họ không đi ra ngoài, ta sẽ tự bắt lấy bọn họ, ngươi không trải qua ta đồng ý đâm sấm, cũng đừng trách ta không khách khí. Chiêu Dương Vương lập tức ở trong lòng chửi ầm lên, người này khẳng định là đoán được, tưởng độc chiếm Tử Kim Nhãn. Đối phương lấy một đã chi lực gờ, yết si ết, ết nó mười mấy thủ hạ, ở nhân tộc tu sĩ chung nhất định là người xuất sắc, người như vậy trên người có được Tử Kim Nhãn khả năng tính cao tới 8-9 thành. Nếu Huyền Mặc Vương không nghĩ tới tầng này đi lên, nó là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ngươi tưởng độc chiếm, ngươi cho rằng khả năng sao? Đối phương bất nghĩa, Chiêu Dương Vương dứt khoát xé rách mặt. Thủ hạ của hắn đều đã chết, cơ hồ không có một cái nhưng dùng, mặt khác thủ hạ muốn bồi dưỡng lên, ít nhất cũng yêu cầu mấy năm, thậm chí vài thập niên. Hắn có thể kéo rút mặt khác xuất khiếu kỳ du hồn, nhưng là những người này trung thành độ không đủ. Tùy thời có khả năng phản bội nó, chỉ có được đến Tử Kim Nhãn, mới có thể đền bù nó tổn thất. Dù sao ta đã chân trần không sợ xuyên giày, có bản lĩnh ngươi liền ngăn trở ta. Chiêu Dương Vương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Huyền Mặc Vương tức giận đến chửi ầm lên, lại lo lắng mục tiêu bị nó đoạt đi, vội vàng cùng qua đi. Quảng cáo, cách chương.